Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 350, có dã tâm người nhanh nhẹn. Người tuổi trẻ vĩnh viễn là internet trung thực nhất người sử dụng. Bọn họ càng có thể tiếp nhận đồ mới, cũng có thể trở thành sản phẩm mới hoặc là chức năng mới tốt nhất thể nghiệm người. Đã từng dùng một cái kéo theo fan letter bước đầu tiên phát triển. Bắt lại thật ra chính là 5 người đối với xã giao nhu cầu. Mà hồng bao, trên bản chất tới nói là gia tăng nhận biết người ở giữa một loại thân mật thủ đoạn. Đặc biệt là khác phái ở giữa. Vô luận là chưa lập gia đình độc thân thanh niên, yêu cháy bỏng bên trong nam nữ hay hoặc là đã kết hôn mọi người. Quốc nội trước mắt hàng năm tổng cộng có 3 lần lễ tình nhân. Vô luận là điện thương vẫn là tuyến hạ cửa hàng, cũng sẽ không buông qua cơ hội như vậy. Đại lực bán giảm giá là cơ bản nhất lựa chọn. Bởi vì dưới bình thường tình huống, lẫn nhau tặng quà là cần phải. Bất quá đưa gì đó lễ nhưng là một cái vấn đề khó khăn. Mà đối với phần lớn người lười môn tới nói, một cái 520 hồng bao có thể là dễ dàng nhất thao tác. Lâm Hữu Đức nói tiếp, Chu Tổng, gần đây trên thị trường, nhiều hơn một cái có ý tứ sản phẩm. Tên là người nhanh nhẹn, cùng nội hàm tiết mục ngắn nội dung có chút tương tự. Đi cũng là hình ảnh, chữ viết thêm tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần đường đi. Trước mắt, người nhanh nhẹn ở thành phố mà thị trường phân ngạch còn không bằng nội hàm tiết mục ngắn. Nhưng tư thế bay lên hết sức rõ ràng. Nội hàm tiết mục ngắn bên kia vận doanh bộ hiện tại đã đem người nhanh nhẹn coi là có đủ nhất tiềm lực đối thủ cạnh tranh. Bọn họ bên kia đối với nhằm vào người nhanh nhẹn phương án một mực không có quyết định. Liền trình lên ta bên này. Ta cũng phân tích một chút. Cái này người nhanh nhẹn mặc dù cùng nội hàm tiết mục ngắn có chút không giống, nhưng đối với người sử dụng sức hấp dẫn đều rất cường. Nếu như vậy phát triển tiếp, tương lai tiềm lực không nhỏ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Người ý tứ là muốn thu mua hắn vẫn là nhập cổ. Đối với người nhanh nhẹn, Chu Vũ Kiệt thật ra cũng một mực ở suy nghĩ nên xử lý như thế nào. Tại hậu thế, mặc dù nhanh tay bị run thanh âm nhấn trên mặt đất va chạm, nhưng không thể phủ nhận là hắn giá trị cũng có ý nghĩa, cùng run thanh âm tạo thành khác biệt hóa cạnh tranh. Mà trước mắt, người nhanh nhẹn phong cách thật ra cùng nội hàm tiết mục ngắn tương tự, đều là lấy khôi hài đề tài làm chủ. Ai có thể lan lộn tốt hơn, thì nhìn vận doanh năng lực, nội hàm tiết mục ngắn dựa lưng vào tu tiêu. Tiên thiên liền nắm giữ khổng lồ người sử dụng, trước mắt đương nhiên đứng trên ưu thế địa vị. Nhưng người nhanh nhẹn phương diện chỉ cần chất lượng làm tốt, thị trường tự lựa chọn bên dưới, giống nhau hội tụ bó đại lượng người sử dụng. Mà nếu như lúc này, đụng phải nữa đại tư bản hoặc là đại internet cự đầu đầu tư, như vậy giống nhau có thể nhanh chóng trưởng thành. Nội hàm tiết mục ngắn cùng người nhanh nhẹn đều là thuần túy trên mạng sản phẩm. Nội dung là vương bên dưới. Ai thắng ai thua, thật không nhất định phải xem ai tư bản đủ. Lâm Hữu Đức nói, nội hàm tiết mục ngắn vận doanh phó tổng giám Trầm Lập Vĩ thật ra đã bái phỏng qua người nhanh nhẹn. Đưa ra thu mua cùng nhập cổ. Bất quá đối phương đều không đồng ý. Lấy đầu điều hiện nay kích thước, không có khả năng chuyện nhỏ gì đều hồi báo cho Chu Vũ Kiệt tới quyết đoán. Một ít liên quan đến số tiền tiểu thâu tóm hoặc là nhập cổ, mỗi cái bộ môn mình có thể quyết định, chỉ cần tại một đoạn thời gian bên trong, sửa sang lại thành tài liệu hồi báo liền có thể. Không có đồng ý, xem ra này người nhanh nhẹn cao tầng, vẫn là muốn thật lòng làm bản thân sự nghiệp. Chu Vũ Kiệt chậm rãi nói. Internet gây dựng sự nghiệp, một nhóm người là vì kiếm một món tiền lớn, vì vậy đụng phải thu mua hoặc là các loại khác giống như cơ hội, sẽ không chút do dự qua tay bán đi. Mặt khác một nhóm, chính là thật lòng muốn làm sự nghiệp, tiền chỉ cần kiếm một cái tiểu mục tiêu là đủ rồi. Dù sao không động vào không nên đụng đồ vật, liền trên căn bản vĩnh viễn không xài hết, vì vậy, bọn họ có thể tiếp nhận nhập cổ. Nhưng không chịu bán ra. Đương nhiên, còn có một tình huống khác. Vậy chính là có mục tiêu lớn hơn. Yêu cầu tài chính lúc cũng có khả năng bán ra xuống chính mình sản nghiệp, như đã từng Musk sáng lập PayPal, Alipay nước Mỹ phiên bản. Nhưng bởi vì biết được PayPal rất khó độc lập phát triển, vì vậy tự lấy 15 ức đô la rời tay, sau đó chạy đi tạo tên lửa, làm xe điện rồi, người nhanh nhẹn đoàn đội, liền đầu điều nhập cổ đều không tiếp nhận. Hiển nhiên đã nhận định nội hàm tiết mục ngắn sẽ là bọn họ cường lực đối thủ cạnh tranh. Vì vậy không chấp nhận đối phương nhập cổ. Hơn nữa có thể quyết định như vậy, cũng là đối với sản phẩm mình có nhất định lòng tin biểu hiện. Chu Vũ Kiệt không thèm để ý nói. Nếu đối phương không muốn, cũng không cần cưỡng cầu. Chúng ta làm tốt chính mình sản phẩm là được. Đầu điều phát triển tới hôm nay kích thước, đối với không ít công ty nhỏ tới nói, đã có thể được xem là một trong những cự đầu. Mà nghiệp vụ mở rộng, tất nhiên sẽ đưa đến cùng rất nhiều công ty tạo thành cạnh tranh quan hệ. Internet lĩnh vực, dù là không phải một cái ngành nghề, cũng sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Một ít cùng đầu điều nghiệp vụ tương tự công ty, tự nhiên không có khả năng đứng ở đầu điều bên này. Mà đầu điều cũng không khả năng thu mua hoặc là nhập cổ toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Mà người nhanh nhẹn, thật ra tại sơ kỳ cũng chỉ là cùng nội hàm tiết mục ngắn tương tự sản phẩm. Cùng hậu thế tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần nghiệp vụ vẫn là không giống nhau. Chân chính thành công cũng là dựa vào vài năm sau đó một lần chuyển hình. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, biết, nội hàm tiết mục ngắn bên này còn có một cái kế hoạch dự bị. Đó chính là lương cao mời đối phương ưu tú vận doanh nhân tài. Bất kể có thể thành công hay không, cũng có thể đại phúc độ gia tăng đối phương vận doanh chi phí. Ừ, Chu Vũ Kiệt không có để ý. Theo tư bản góc độ tới nói, đây là một loại ỷ lớn hiếp nhỏ lấy bản tổn thương người sách lược. Mặc dù không nhất định có thể có quyết định gì tính hiệu quả, nhưng vẫn là hữu hiệu. Đã từng đầu điều tại 2 năm trước cũng sợ hãi một chiêu này. Bất quá khi đó đầu điều quật khởi tốc độ khá nhanh. Cộng thêm Big Data tại sơ kỳ một mực rất khiêm tốn. Các bá chủ không để mắt đến này một mảnh thị trường. Chờ đến phản ứng lại thời điểm, Funletter cùng Tu Tiêu đều đã biến hóa kỳ quyền trí. Tiến hành sơ kỳ cổ quyền phát ra, lúc đó Funletter cùng Tu Tiêu tiềm lực 10 phần, nhưng giống nhau có số ít một số người bị đào đi. Có thể thấy tài chính nặng đập bên dưới, cái dạng gì diệu chiêu đều có chỗ sơ hở. Yến Kinh, Baidu trụ sở chính, Lý Ngạn Hồng, Trần Tử Ngang, Hạng Hải Long cùng với PayPal người phụ trách chung một chỗ thảo luận PayPal gần đây tình huống phát triển. Trần Tử Ngang thuần thục mở ra Excel, đem PayPal toàn bộ người sử dụng lấy tỉnh, tuổi tác tầng thứ, tiêu phí năng lực phân chia ra, tờ đơn làm phi thường hoàn mỹ, đủ loại đồ biểu cái gì cần có đều có. Một phen sục sôi diễn giảng sau đó, Lý Ngạn Hồng hỏi, PayPal trước mắt theo về số lượng tới nói, đã vượt qua rồi 2.500 vạn người sử dụng, mà chúng ta trước mắt phụ cấp chi phí đã đến gần 10 ức. Thế nhưng Funletter thanh toán người sử dụng số lượng nghe nói đã cao đạt đến gần 50 triệu. Đứng đầu vấn đề mấu chốt là, đầu điều trên căn bản không có xài như thế nào tiền. Đối với cái này một chiêu, chúng ta có biện pháp gì? Lý Ngạn Hồng vấn đề, thoáng cái hỏi chung nòng cốt, mới vừa còn đang là mấy chục triệu người sử dụng kinh hỉ PayPal đoàn đội. Lập tức kéo xuống khuôn mặt, không biết nên nói cái gì cho phải. Trước, phần lớn người đều cho là đầu điều đã bỏ đi rồi chính mình thanh toán. Ai có thể cũng không nghĩ ra. Tu Tiêu một chiêu nhìn quảng cáo lĩnh tiền mặt hoạt động, cộng thêm Funletter bản thân người sử dụng lượng, trong nháy mắt liền kích hoạt ngàn vạn cấp bậc thanh toán người sử dụng. Tuy nói những thứ này người sử dụng còn không có sử dụng thói quen, nhưng những thứ này đều là có thể từ từ bồi dưỡng ra. Một hồi lâu không một người nói chuyện, Lý Ngạn Hồng cũng ý thức được, cái này không thể trách thủ hạ. Chung quy, Chu Vũ Kiệt một ít, quỷ dị sáng tạo, khiến người khó lòng phòng bị, liền Tencent đều liên bại mấy trận, không thể làm gì. Lúc này, PayPal người phụ trách nói, Lý Tổng, có thể hay không để cho Baidu App cũng đẩy ra một cái tương tự Tu Tiêu hoạt động. Hạng Hải Long lắc đầu nói. Một chiêu này không thể thực hiện được. Baidu app ngày sống xác thực không thua kém Tu Tiêu. Nhưng người sử dụng Baidu app, bình thường đều có rất mạnh mục tiêu tính. Chúng ta trước thêm quảng cáo cũng đã rất khó khăn rồi. Chứ đừng nói chi là cố ý gia tăng nhiều như vậy quảng cáo. Tu Tiêu ưu thế lớn nhất, chính là người sử dụng mở ra thời điểm là chẳng có mục tiêu. Bởi vì không có cần kết quả, cho nên đối với bất kỳ xuất hiện nội dung đều không để ý. Chỉ cần xuất hiện mấy cái tin tức tựa đề bên trong, có mình thích liền có thể. Nhưng Baidu không được. Mọi người mở ra Baidu là vì lục soát đồ vật. Cho dù muốn quảng bá cáo, cũng chỉ có thể đẩy đưa cho lục soát kết quả không sai biệt lắm tương tự quảng cáo. Một chiêu này tại PC thời đại là tụ bảo bồn. Nhưng đến điện thoại di động thông minh thời đại, màn ảnh quá nhỏ, hạn chế quảng cáo nghiệp vụ. Hơn nữa Baidu app coi như công ty đang di động internet nòng cốt mạch sống. Baidu công ty cũng không dám tiến hành lớn như vậy thay đổi. Vạn nhất thất bại, nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, sợ rằng sẽ lập tức tạo phản. Trần Tử Ngang nói, kia Baidu bản đồ như thế nào đây? Hạng Hải Long vẫn lắc đầu nói, vẫn là không được, người sử dụng mở bản đồ cũng có mục tiêu tính. Hơn nữa, bất kể là Baidu vẫn là Baidu bản đồ, người sử dụng bình thường sẽ không sử dụng thời gian rất lâu. Chúng ta cho dù có thể thả xuống quảng cáo, cũng không biện pháp thả xuống thời gian quá dài. Mà này dạng mà nói, chúng ta cũng không có biện pháp sao chép Tu Tiêu hình thức. Muốn cho dư người sử dụng có khả năng động tâm tiền mặt là phải trả giá thật lớn. Ngàn vạn người sử dụng mỗi người mỗi ngày một mao. Một ngày chi phí chính là mấy triệu. Mà một mao tiền đầu nhập, người sử dụng có thể chưa chắc để mắt. Mà muốn tiết kiệm chi phí, kia tự nhất định thả xuống càng nhiều quảng cáo. Nhưng quảng cáo quá nhiều, cái nào người sử dụng chịu được? Trừ phi mỗi một người sử dụng mỗi ngày hội hoa đại lượng thời gian tại người app lên. Cứ như vậy, quảng cáo cho dù nhiều một chút, đều đặn phân phối một chút, sẽ không như vậy ảnh hưởng người sử dụng thể nghiệm. Có thể làm thành loại nghiệp vụ này, chỉ có người sử dụng lượng đặc biệt lớn. Người sử dụng lúc sử dụng không có đặc biệt mục tiêu lại người sử dụng thời gian đặc biệt dài phần. Mềm, trước mắt cả thị trên mặt. Chỉ có Tu Tiêu mới có thể làm được. Cái khác QQ, WeChat, Funletter, Baidu, Taobao, Alipay, bản đồ phần mềm, vân vân và vân vân. Từng cái có thể phù hợp yêu cầu. Lý Ngạn Hồng nhìn một chút thủy tinh bên ngoài. Yến Kinh bầu trời đã bắt đầu rơi xuống tuyết. Thở dài nói, cứ như vậy đi, chúng ta vẫn là dựa theo kế hoạch đã định phát triển. Đầu điều bên kia thay đổi lại lớn. Trong thời gian ngắn, Kim Nhật ưu tiền vẫn là không thể rời bỏ PayPal. Từ bỏ sự tình Chu Vũ Kiệt nhất định sẽ làm. Nhưng năm nay hẳn không khả năng. Trần Tử Ngang, Tiến Hạ đoàn đội thu mua thế nào? Trần Tử Ngang nói, trước mắt thức ăn ngoài thị trường. Bởi vì phụ cấp đại chiến bùng nổ. Tiểu xí nghiệp trên căn bản đều biến mất. Ta nhìn chúng rồi một nhà đã từng đoàn mua xí nghiệp. Gọi là ngồi đầy võng. Công ty này trước mắt ra giá là 1.000 vạn đô la. Ta chuẩn bị đè một cái giá cả. Hẳn rất nhanh liền có thể thành giao. Lý Ngạn Hồng gật gật đầu nói. Được, mùa xuân trước quyết định đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.